Tổng tài cuồng vợ, chương 364, sẽ không để em cưới người khác. Góc truyện audio.com, là Mạc Tây Quyết, anh lạnh lùng xông vào. Đôi mắt đen lộ rõ vẻ tức giận, ta thừa gọi một tiếng. Chú hai, chỉ một cầu, chú hai, đã kích thích Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết bắt được tay của Ngôn Tiểu Nạc, lạnh giọng hỏi, em đồng ý cưới anh trai của anh. Em không đồng ý thì còn phải làm thế nào đây? Ngôn Tiểu Nạc chỉ vào A Thừa. Đây là con trai của chúng ta. Mạc Tây Quyết không nói thành lời. Buông lỏng tay Ngôn Tiểu Nạc ra. Cửa bị mở ra, Mạc Tây Thần đi vào. A Thừa, Mạc Tây Thần đi thẳng tới mép giường. Ôm cậu bé lên, đi ngủ cùng ba, bỏ con trai em ra. Mạc Tây Quyết lạnh giọng hét, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Mạc Tây Thần. A Thừa không biết làm sao nhìn hai người đàn ông, mếu máo cái miệng nhỏ, dường như muốn khóc, Ngôn Tiểu Nạc bận lập tức đến bế A Thừa, nhẹ nhàng dỗ dành, cục cưng, đừng khóc, nó là cục cưng của em, còn anh thì sao, giọng nói của Mạc Tây Quyết ngập tràn sự không cam lòng và tức giận. Vậy anh là cái gì? Mạc Tây Thần mau chóng đem bế A Thừa đang sợ hãi đi. Anh ta nói. Anh không cần cướp con trai em, việc đã đến nước này, chỉ bằng nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào đi. Nói xong, anh ta khép cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người Mạc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nạc đang đối mặt. Mạc Tây Quyết, nếu như em còn cách khác, sao em có thể chọn con đường này chứ? Ngôn Tiểu Nạc khóc lên, lúc đầu bọn họ nói con trai đã chết, em cũng tin, anh không thể nghe được nữa. Ôm Ngôn Tiểu Nạc vào trong lòng, anh dùng lực mạnh, giống như muốn áp sát Ngôn Tiểu Nạc vào trong ngực, vậy thì Ngôn Tiểu Nạc cũng không cần phải cưới anh trai anh nữa. Ngôn Tiểu Nạc ôm chặt hông của anh, sau này cô cũng không có tư cách ôm anh như vậy nữa. Mạc Tây Quyết, tại sao trời cao lại đối xử với chúng ta như vậy? Ngôn Tiểu Nạc lẩm bẩm lên tiếng, em nên làm gì, nên làm thế nào đây? Đừng sợ, anh sẽ không để em lấy anh trai đâu. Mạc Tây Quyết giúp cô lau khô nước mắt. Chúng ta cùng đến xem con trai. Con trai của anh đã bị dọa sợ hãi. Cho tới lúc Mạc Tây Quyết muốn đưa tay ôm lấy cậu bé. Nó cũng trốn sau lưng Mạc Tây Thần. Mạc Tây Thần nhẹ nhàng dỗ A Thừa. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. A Thừa còn có chút do dự. Nhìn về phía Ngôn Tiểu Nạc. Ngôn Tiểu Nạc mỉm cười nhẹ nhàng với A Thừa. A Thừa không do dự nữa. Đi về phía Mạc Tây Quyết. Gọi, chú hai, chấm, Ngôn Tiểu Nạc dịu dàng nói. A Thừa, đây là ba của con. Không phải chú hai, chấm, ba. A Thừa mơ màng, nhìn Mạc Tây Thần đang trầm lặng. Lại nhìn sang Mạc Tây Quyết. Cuối cùng hỏi Ngôn Tiểu Nạc, con có thể có hai người ba sao? Ngôn Tiểu Nạc xấu hổ. Mạc Tây Quyết nói với cậu bé, ba của ngươi chỉ có một thôi, chính là ba, nhưng chính chú đã nói, chú là chú hai của con, A Thừa nghiêng cái đầu nhỏ, chú lừa con, Mạc Tây Quyết ho khan một tiếng, ba có nỗi khổ riêng, A Thừa rất mơ hồ, Ngôn Tiểu Nạc kiên nhẫn giải thích cho A Thừa, ba không cố ý đâu, A Thừa tha thứ cho ba có được không, được ạ, A Thừa hết sức nghe lời Ngôn Tiểu. Nạc, Mạc Tây Quyết thầm thở phào nhẹ nhõm, giao A Thừa cho Ngôn Tiểu Nạc, đi cùng mẹ ngủ đi, A Thừa đã sớm mệt mỏi, gật đầu một cái, nằm ở vai Ngôn Tiểu Nạc mơ màng buồn ngủ, Ngôn Tiểu Nạc mau chóng bế lấy A Thừa nằm, kéo tay của Ngôn Tiểu Nạc, mẹ, chú hai thật sự là ba con sao, Ngôn Tiểu Nạc nhẹ nhàng vuốt trán của A Thừa, nói, đúng vậy, ba là ba ruột của con. Dừng một chút, cô lại hỏi, A Thừa không thích ba sao? Phải đứa trẻ mồ côi. Sau này, ba mẹ sẽ không rời bỏ A Thừa. Ngôn Tiểu Nạc cảm thấy đau đớn trong lòng. Dịu dàng nói, mau đi ngủ thôi. Mạc Tây Quyết không biết đang thương lượng điều gì với Mạc Tây Thần. Ngôn Tiểu Nạc ngồi ở đầu giường chờ anh trở lại. Nhưng đợi rất lâu, cô đã ngủ rồi. Mạc Tây Quyết vẫn chưa trở về. Trong bóng tối. Cô cảm giác có người đang ôm lấy A Thừa. Ngôn Tiểu Nạc lập tức mở mắt. Thì ra là Mạc Tây Quyết. Anh ôm A Thừa làm gì? Ngôn Tiểu Nạc xoa mắt.